One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, bị quang tốc đá trúng tư vị. Tấm kia gương mặt trẻ tuổi, đôi kia lạnh lùng như đao ánh mắt, còn có cái kia giống như quân lâm thiên hạ bá đạo khí thế. Đây chẳng phải là đoạn thời gian trước mới cùng hải quân quân viễn chinh đoàn đại chiến chém giết. Một ngày một đêm, cuối cùng bại trốn, bị chính phủ thế giới treo giải thưởng 1.568.000.000 berry đại hải tặc. A, hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này? Nhưng là kinh hãi nhất, không phải Spandam bọn người, mà là bị Hakuen trói buộc chặt Rob Lucci ba người. Ba người bọn hắn tận mắt nhìn thấy vừa đến bao quanh lôi điện to lớn sóng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, giống như là trên trời hạ xuống thần phạt bình thường, vô cùng to lớn cột sáng, giống như thần minh lơ đãng đạp một cước, vẻn vẹn trong nháy mắt về sau, ngoại trừ màu trắng quang mang chói mắt, giữa thiên địa cũng không tiếp tục còn lại cái gì. Thế nhưng là khi quang mang tán đi, Inai Lobby cứ như vậy trơ mắt biến mất tại ba người bọn họ trước mặt lúc. Trong mắt ba người toàn cũng không khỏi toát ra sợ hãi thần sắc. Đó là cái gì? Đó là lực lượng của thiên thần sao? Loại lực lượng này, làm sao lại tại nhân loại trên thân? Rob Lucci con người càng là co lại thành dạng kim. Hơi miệng mở rộng, đờ đẫn nhìn phía dưới trống rỗng một mảnh đáy biển vực sâu. Hải lưu thác nước y nguyên như thường ngày như thế hướng đáy biển 843 trong vực sâu rơi xuống. Thế nhưng là kiến trúc tại cái này một đáy biển trên vực sâu thế giới ba đại cơ quan thứ nhất Inai Lobby lại cũng không thấy nữa bóng dáng. Kiến trúc ngược lại là rất hùng vĩ. Đáng tiếc, căn bản không chịu nổi một kích. Hakuen thu tay lại, trong tay còn có điện xà tại du tẩu nhảy vọt. Ánh mắt hờ hững, mới hắn vận dụng, chính là mới nghiên cứu ra được. Điện từ laser sóng ánh sáng. Bất quá trong đoạn thời gian này, Hakuen lại lần nữa tăng cường cải tiến không ít. Thế là liền biến thành hiện nay một kích hủy diệt Inai Lobby. Siêu quỹ đạo điện từ sóng ánh sáng. Đừng nhìn chỉ là tên bên trên một điểm nhỏ biến hóa, nhưng lại lệnh lúc đầu uy lực có nhảy vọt tăng gấp bội. Liền ngay cả phạm vi bao trùm cũng lan tràn tới có thể đem chọn cái Inai Lobby đều bao phủ đi vào. Tình trạng, có thể nói, Hakuen hiện tại tùy tiện thi triển một kích, siêu quỹ đạo điện từ sóng ánh sáng, hoàn toàn có thể phi thường nhẹ nhõm hủy diệt đi một hòn đảo. Thậm chí một cái thành trấn, lại đến mấy lần. Lật tay ở giữa phá hủy một quốc gia đều không phải là việc khó gì. Chỉ là một cái Inai Lobby, lại có thể thế nào? Thật là hắn, Spandam dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Nếu như không phải hai tay nắm lấy bệ cửa sổ, chỉ sợ cũng trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Chính phủ thế giới không phải nói hắn đã bị trọng thương chạy trốn sao? Hiện tại mới đi qua bao lâu? Làm sao hắn nhìn qua căn bản vốn không giống như là có trọng thương bộ dáng. Với lại hắn không đi thế giới mới cùng những cái kia tứ hoàng so cái cao thấp. Chạy tới nơi này làm cái gì? Dĩ nhiên là hắn, chấm ngoặc kép, không riêng gì Spandam, ra ba người cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như nói chỉ là nghe nói Hakuen danh tự, cùng cái kia 1.568.000.000 berry tiền truy nã, có lẽ bọn hắn cũng không thế nào biết e ngại, nhưng là chân chính kiến thức đến Hakuen cường hãn thực lực. Trong nháy mắt làm cả Inai Lobby tan thành mây khói đáng sợ thủ đoạn về sau. Cho dù là bọn họ trong lòng lại thế nào muốn chấn định, cũng khó có thể bình tĩnh trở lại. Bành, bành, Hakuen ngón tay khẽ động. Rob Lucci cùng Kaku thân ảnh của hai người liền trực tiếp bị ném tới tư pháp tháp trên hành lang. Hakuen, ngươi đến cùng muốn làm gì? Rob Lucci cấp tốc đứng người lên, duy trì báo nhân hình thái. Ánh mắt giống như hung thú nhìn chằm chằm Hakuen, Vì cái gì không thả Khalifa? Gaku ánh mắt thì nhìn về phía y nguyên bị trói lại Khalifa. Sengoku mượn danh nghĩa của ta, đem người của toàn thế giới xem như đầu ngốc đùa bỡn xoay quanh. Ta đương nhiên phải dùng hành động thực tế hồi báo hắn mới được. Hakuen lườm Khalifa một chút, về phần tại sao muốn lưu nàng lại, bởi vì ta cần có một người thay ta cho chính phủ thế giới đưa một cái lời nhắn đi qua. Đúng lúc này, Rob Lucci ánh mắt ngưng tụ, cơ hội tới, ngoặc kép, Rokushiki cường hóa Kamisori, Rob Lucci thân hình trong nháy mắt lấp lóe mà ra, tại giữa không trung hình thành một đạo sắc bén quỹ đạo. Cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Rankiaku gây câu, đá mạnh một cước ra. Một đạo điểu hình trạng chảm kích hung hăng hướng Hakuen bộ mặt đánh tới. Rob Lucci tin tưởng vững chắc. Chỉ cần một kích này trúng đích, mặc kệ Hakuen mạnh hơn, cũng phải bị trọng thương. Huống chi hắn vốn là trọng thương thân thể. Cùng hải quân quân viễn chinh đoàn chiến đấu mới phát sinh ở mấy ngày trước đó. Làm sao có thể nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Chỉ cần để hắn thụ thương, đến lúc đó liền có cơ hội đào thoát. Nếu là có thể trực tiếp đem nó chém giết, vậy liền không thể tốt hơn. Bá, nhưng mà, Rob Lucci một cước lại đá vào không trung. Nguyên bản gần ngay trước mắt Hakuen, vậy mà giống như là hư không tiêu thất. Lại lập tức không thấy bóng dáng. Ngoặc kép chấm than. Rob Lucci mãnh kinh. Rob Lucci, hưởng qua bị quang tốc đá trúng tư vị sao? Nếu như không có, ta có thể cho ngươi tự mình cảm thụ một chút. Bỗng nhiên, Rob Lucci sau lưng truyền đến Hakuen không hề bận tâm thanh âm. Vừa mới nói xong, một cái mang theo chớp lóe chân liền trực tiếp đá vào Rob Lucci trên mặt. Oanh, Rob Lucci thân thể hóa thành một viên màu đen đạn pháo. Lấy mắt thường đều khó mà nhận ra tốc độ. Trong nháy mắt đem tư pháp tháp đỉnh đánh xuyên ra một cái động lớn. Thử lại lần nữa à. Khi Rob Lucci thân thể lướt qua tư pháp tháp trên không. Chớp lóe bên trong, Hakuen thân ảnh hiển hiện. Đạp mạnh ra một cước. Trực tiếp trúng đích Rob Lucci phía sau lưng. Ầm ầm, Rob Lucci vận động quỹ tích bị cưỡng ép cải biến, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Cuối cùng trên người hắn bám vào quang tử càng là sinh ra một trận nổ lớn. Theo kịch liệt tiếng nổ truyền ra, toàn bộ tư pháp tháp như muốn sụp đổ. Trong nháy mắt liền từ một cái lệnh chính phủ thế giới đều vẫn lấy làm kiêu ngạo kiến trúc, biến thành một phiến hải dương bên trên phế tích. Hoa! Khi bụi mù tán đi, Rob Lucci đại thổ ra mấy ngụm máu tươi, ngay cả báo nhân hình thái đều không thể duy trì, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần sắc suy yếu đến liền hô hấp đều cảm giác khó khăn. Lúc này Rob Lucci cảm giác đến thân thể của mình đã không thuộc về hắn nữa. Toàn thân đều phảng phất tan rã, liền động đậy một cái khí lực đều chen không ra. A! Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lúc này, một đạo càn rỡ cười to thanh âm từ một bên truyền đến. Ánh mắt nhìn lại, từ tư pháp tháp phế tích bên trong, Spendum thân ảnh gian nan leo ra, giơ cao lên trong tay một cái hoàng kim đen đen musi. Biết đây là cái gì ư? Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, a hỗn đản. Đừng tưởng rằng ngươi là tiền truy nã 1,5 tỷ đại hải tặc thì ngon. Liền xem như ngươi, cũng phải chết. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.